Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn mệt mỏi lừ đừ nữa, ngồi dậy mở đèn rồi lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm gội sạch sẽ, Oanh vào bếp làm tô mì trứng nóng hổi rồi thưởng thức một cách ngon lành. Đúng là từ khi đói quá thì ăn cái gì cũng ngon. Ăn uống xong xuôi, Oanh thấy cơ thể của mình thoải mái cứ như là đã hết bệnh hoàn toàn. Oanh quay lại phòng, mở laptop rồi lên giường nằm xem phim. Đang mải mê xem thì nhỏ giật mình khi cái điện thoại lại reo vang. Nhìn thì thấy là số của Trúc gọi. Oanh định bụng làm lẫy một chút nhưng nghĩ tội nghiệp Trúc. Chắc có lẽ nó lo cho nhỏ cho nên mới gọi nhiều đến như vậy. Oanh bắt máy rồi nói với cái giọng hờn dỗi. Có bồ rồi quên luôn bạn bè đấy hả? Chiều tao qua kêu cửa sùm không ra mở cửa. Điện thoại cũng tắt máy luôn đấy. Chợt đầu dây bên kia phụt tắt. Oanh ngớ người nhìn ra cái điện thoại. Trúc đã tắt máy rồi. Nghĩ là do máy của Trúc đột ngột hết tiền cho nên Oanh liền đã bấm gọi lại. Nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Oanh còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì thì chợt thấy số của Trúc lại gọi đến. Oanh liền bắt máy ngay. Nhưng khi vừa đưa lên nghe thì đầu dây bên kia Trúc lại tắt máy. Không biết nhỏ Trúc lúc này đang muốn giở cái trò gì đây. Oanh gọi lại lần nữa với thái độ bực dọc hơn. Nhưng cũng như thế, lại báo thuê bao không liên lạc được. Oanh bực mình ném cái điện thoại qua một bên. Lần này nhỏ giận thật rồi. Oanh nằm xem phim được một chút nữa thì tiếng điện thoại lại reo lên. Vẫn là Trúc đang gọi. Oanh bực bội không thèm nghe máy nữa, nhỏ tiếp tục xem phim, bỏ mặc cái điện thoại reo lên inh ỏi ở trong đêm. Chợt chiếc điện thoại vừa tắt thì một âm thanh khác đã lại vang lên khiến cho Oanh giật mình. Đó chính là tiếng gõ cửa. Lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm rồi. Ai mà lại gõ cửa vào nhà Oanh giờ này? Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn, lấn át cả tiếng sét đang vang dội ngoài kia. Oanh run rẩy lầy bầy ngồi dậy. Vớ tay lấy cái sâu chuỗi hạt đeo vào tay rồi cầm cái bình xịt muỗi đi ra bên ngoài xem, để đề phòng nếu là một thằng biến thái nào đó sẽ xịt thẳng vào mặt của nó ngay. Oanh rón rén bước ra cửa, nhỏ vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Ai đấy? Giờ này mà còn gõ cửa nhà người ta vậy? Không có tiếng đáp trả lại. Những tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập lên. Oanh bước tới gần cửa, thủ thế sẵn sàng rồi nhẹ nhẹ mở cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Oanh liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đang đứng trước cửa là Trúc. Nhỏ mở rộng cửa ra nhìn, dưới ánh chớp lập lòe, Oanh thấy Trúc đang đứng dầm mình dưới cơn mưa vũ bão. Tóc tai thì rũ rượi, cơ thể thì ướt nhèm nhẹp. Oanh liền lên tiếng lo lắng hỏi. Trời ơi, sao là mày mà nãy giờ tao hỏi không có trả lời? Rồi sao không mặc áo mưa mà đứng dầm mưa như vậy hả con điên này? Trúc không trả lời câu hỏi của Oanh, chỉ lặng lặng bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng của Oanh. Nước mưa từ trên người của nó nhễu xuống ướt cả sàn nhà. Thử người một chút, Oanh lắc đầu đóng cửa rồi đi theo Trúc vào trong phòng. Trúc ngồi ở trên giường của Oanh, mặt cúi gầm xuống nhìn xuống dưới đất, mái tóc xõa ra ướt nhèm chảy xuống từng dòng nước một. Oanh bước vào trong nhìn Trúc, mặt của nó lúc này xanh xao đờ đẫn như là một kẻ mất hồn. Như thể nó vừa gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm. Thấy tình trạng Trúc lúc này thì bao nhiêu dỗi hờn ban nãy cũng đã đều tan biến hết. Ngược lại, Oanh còn thấy có lỗi với cả bạn mình vì đã để nó đứng dầm mưa ngoài gió nãy giờ. Oanh vội mở tủ lấy ra cái khăn và bộ quần áo mang lại cho Trúc. Nhỏ quàng cái khăn lên trên cổ, đặt quần áo Trúc lên trên giường rồi nói. Có chuyện gì hả? Mày đi đâu từ nãy giờ mà lại qua đây? Nãy tao gọi không nói gì rồi tao gọi lại thì không nghe máy. Làm tao tưởng mày chọc phá tao chứ. Đáp lại câu hỏi dồn dập của Oanh là sự lặng thinh của Trúc. Nó chỉ ngồi đó cúi gầm mặt xuống, không hề có chút phản ứng gì cả. Oanh thở dài thông cảm, mặt mũi của nó tái nhợt như vậy chắc là đang bị sốc dữ lắm. Oanh đã vội vàng ra ngoài làm một ly trà gừng nóng mang vào đặt cạnh cho Trúc. Mày uống đi cho đỡ lạnh. Nói xong, Oanh quay qua bàn tiếp tục xem phim, nhỏ vừa xem vừa thúc giục Trúc lần nữa. Mày mau lau sạch nước đi rồi lấy quần áo mà mặc vào đi. Cứ để mình mày ướt nhèm rồi ngồi đó hoài. Coi chừng ngã bệnh như tao bây giờ đấy. Trúc vẫn không trả lời. Vẫn im lặng ngồi thừ người ra đó. Oanh quay lại nhìn Trúc lần nữa rồi thở dài lắc đầu quay lên. Chắc phải đợi cho nó tinh thần tỉnh táo rồi mới có thể hỏi chuyện được. Chứ tình trạng như thế này giờ chẳng khác nào là đang nói chuyện với cả tảng băng cả. Oanh ngồi xem phim được một hồi thì cái điện thoại bất ngờ reo lên khiến cho nhỏ giật mình. Lại cái chuyện gì nữa đây? Cầm lên xem